dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tiên Cung. Ngày thứ hai, Trần Phàm mang theo 3 đồ đệ rời đi Thiên Kiếm Bí Cảnh. Hoàng thần chiến thuyền bên trong, các nàng 3 cái ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ở nhà khổ tu tuy nhiên cũng khoái lạc, nhưng cuối cùng có chút bình thản. Sư phụ, mình lần này nhất định cho ngài bộc lộ tài năng, nhiều vơ vét điểm bảo bối trở về. Tô Thanh Giao vỗ bộ ngực vui cười nói. Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân cũng âm thầm gật gật đầu. Quyết định đại triển thân thủ, an toàn đệ nhất, còn lại ngược lại là thứ yếu. Trần Phàm thản nhiên nói. Hắn đang nghĩ, nếu như các nàng đem đồ vật cho hắn, hắn đưa trả lại cho các nàng. Cái này có tính hay không xáo oa? Hệ thống, nếu như ta đưa các nàng đưa cho ta đồ vật, đưa còn trở về, có thể bạo kích lần trả về sao? Hắn hỏi, đinh, loại này hành động cũng không trái với quy tắc, có thể bạo kích trả về. Vậy là tốt rồi, Trần Phàm cái này an tâm, cũng không lâu lắm, hoàng thần chiến thuyền thì chạy đến tiên môn chỗ Hoài Sơn phụ cận. Lúc này các đại thế lực đã tập kết. Không chỉ có Càn Quốc chính đạo, còn có ma đạo, cái này tiên cung là Càn Quốc tốt nhất một chỗ bí cảnh. Cho nên chính ma lưỡng đạo người nào đều không thể ngăn cản một phương khác tham dự. Mau nhìn, đây không phải là Bắc Sơn Kiếm Tông Trần lão quái chiến thuyền sao? Bắc Sơn Kiếm Tông không phải ẩn thế bế sơn sao? Nghe nói cái này Trần lão quái thực lực thâm bất khả trắc. Đem thần điện đại nhân vật đều giết đi. Thần điện còn không có bỏ qua cho hắn. Hắn lại còn dám gióng trống khua chiêng được đi ra. Chậc chậc, đây là Trần Trụi, trắng trợn khiêu khích a. Trần lão quái dám ra đây, chắc hẳn cũng có át chủ bài. Bắc Sơn Kiếm Tông nếu không vong, tương lai hẳn là Càn Quốc bá chủ. Bố cục nhỏ, lấy Trần lão quái thực lực vấn đỉnh tinh thành đều không là vấn đề. Trần Phàm đã từng điều khiển hoang thần chiến thuyền đến kinh thành, cho nên chính ma lưỡng đạo đều biết đây là hắn ngồi xe. Gia hỏa này, lá gan thật là lớn, thật không sợ thần điện lại phái người tới. Khoảng cách tiên cung gần nhất một chỗ trong trận doanh, Lý Oản Thu nhìn về phía Trần Phàm chỗ đó, hai mắt nhíu lại, một bên khác Càn Đế cũng đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có điều hắn chợt lại nở nụ cười, cho bên người Hải Công Công một ánh mắt. Cái sau gật gật đầu, lặng yên biến mất tại hoàng gia trận doanh bên trong. Trần Phàm mang theo tam đồ đệ hạ hoang thần chiến thuyền. Thần thức quét qua, hắn ở chỗ này cảm giác được không ít người quen. Lý Oản Thu, Càn Đế, Tĩnh Vương, Hách Vô Song, Bạch Khiết tỷ muội, vân vân, Càn Quốc có tên có mặt người, cơ hồ đều đến đây. Trung phó trận này thịnh hội, Trần trưởng lão. Nhìn thấy ngươi không việc gì chậm cũng yên lòng. Chắc hẳn kiếm tông bây giờ cũng qua được an ổn. Chậm đại biểu chính đạo. Đối ngươi kiếm tông sự tình biểu thị thăm hỏi. Chúc ngươi tông sớm ngày đi ra mù mịt. Trọng mở sơn môn. Càn Đế dẫn đầu bay ra. Cùng Trần Phàm nói ra. Trần Phàm mỉm cười. Chắp tay nói ra. Nhận bệ hạ cát ngôn. Ta tông ổn thỏa sớm ngày khai sơn. Lớn mạnh ta đại càn uy danh. Càn Đế gật gật đầu, lui về nguyên vị, tiếp theo là chính đạo các tông trưởng môn nhân hướng Trần Phàm biểu thị đối kiếm tông sự tình tham. Hỏi, bất quá cùng Càn Đế một dạng, những người này đều là xã giao vui vẻ mà thôi, nói đều là chút lời xã giao. Hắn đuổi xong bọn họ về sau, lập tức liền mang theo đồ đệ đi tới Lý Oản Thu bên kia. Lý tiền bối, đa tạ tiền bối hôm đó đưa ta về núi. Tôn Gia Hân tiến lên một bước, hướng Lý Oản Thu chắp tay thi lễ. Việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lý Oản Thu thản nhiên nói, nàng xem thấy Trần Phàm cái này 3 cái đồ đệ. Phát giác các nàng tu vi tuy nhiên không tính là đỉnh cấp, nhưng đều thật không đơn giản. Trần Phàm gia hỏa này không chỉ có chính mình lợi hại, dạy dỗ đồ đệ cũng rất có thủ đoạn. Quán Thu, vật này ngươi cầm lấy. Lúc trước thiếu ngươi, Trần Phàm kín đáo đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật. Lý Oản Thu mở ra về sau, mặt trong nháy mắt nóng bỏng đỏ lên. Cái này chữ vật giới bên trong không phải những vật khác. Rõ ràng là một bộ nội giáp. Cái này giáp phẩm giai xa so với hỏa loan nội giáp cao. Mà lại rất tính. Cảm giác, nàng chỉ là nhìn lấy thì cảm thấy một trận e lệ. Rất không cần phải. Chấm ngoặc kép, nàng vội vàng muốn trả lại Trần Phàm. Hai người không quen không biết. Đưa cái này thiếp thân nội giáp cũng không giống như lời nói. Trần Phàm vẻ mặt thành thật phải nói. Ta Trần Phàm từ trước tới giờ không thiếu người. Vật này chỉ là bồi thường. Ngươi đưa ta đồ đệ về núi nhân tình này. Ta còn nhớ lấy. Nếu không phải Lý Oản Thu thần tốc đến đem Tôn Gia Hân đưa về Bắc Sơn Kiếm Tông. Tình huống của nàng đem về càng hỏng bét. Là Lý Oản Thu giúp Trần Phàm tranh thủ thời gian quý giá. Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Coi như hai người vị trí trận doanh khác biệt. Hắn cũng không có chút nào quan tâm. Cái này giáp là hắn sớm thì chuẩn bị xong. Bỏ ra giá tiền rất lớn mua đến. Nơi xa, Càn Đế gặp Trần Phàm thế mà chạy đến Lý Oản Thu chỗ đó. Sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Còn lại những cái kia chính đạo trưởng môn gặp này. Nội tâm cũng nhiều có không vui. Trần Phàm không có ở nơi đó đợi bao lâu. Nhàn phiếm vài câu liền mang theo các đồ đệ đi đến tiên môn chính giữa. Bọn họ bên tay trái là Hoàng Thất. Bên tay phải là Hắc Đường Nhai. Chủ nhân, vừa mới Trần Phàm tên kia đưa cho ngài thứ gì? Lý Oản Thu sau lưng. Nàng thiếp thân thị nữ chuông gió tiến lên nhỏ giọng hỏi. Cũng không có gì. Một chút linh thạch mà thôi. Lý Oản Thu tùy ý viện cái lý do. Nàng cũng không dám để người ta biết. Trần Phàm thế mà đưa cho nàng một bộ thiếp thân nội giáp. Yên Nhi, Hân Nhi, Giao Nhi, đợi chút nữa sau khi đi vào. Các ngươi phải nhanh chóng tụ hợp. Chính ma lưỡng đạo, để mắt tới các ngươi không ít. Tụ hợp về sau, mới không sợ bị người vây công. Trần Phàm nhắc nhở các nàng. Đúng, sư phụ, ba người gật gật đầu. Sớm đã phát giác được có rất nhiều ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Cái này tiên cung bí cảnh, chỉ có hóa nguyên kỳ trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập. Ở đây cảnh giới bên trong, các nàng mỗi người có thủ đoạn cuối cùng, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng cũng không phải vô địch, cần phải cẩn thận bị người vây công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại qua một ngày, tiên cung đại cửa mở, đối diện cái kia cổ lão phác kém cỏi khí tức, khiến người say mê, lên đường đi. Trần Phàm thản nhiên nói, Lâm Phi Yên sư tỉ muội ba người sóng vai bay về phía tiên môn. Hai bên hoàng thất con cháu, còn có ma đạo tân tú. Trên mặt viết đầy không ăn vào sắc, dựa theo quy củ, tiến tiên môn thứ tự trước sau, là lấy thực lực đến định. Mạnh nhất tiên tiến, người yếu người chậm tiến. Trước kia đều là hoàng gia con cháu đi vào trước, tiếp theo là ma hoàng một mạch thân truyền. Về sau mới là các tông thiên tài. Nhưng hôm nay Trần Phàm không hề nói gì, càng không sớm chào hỏi, trực tiếp liền để đệ tử tiến. Hai phe thế lực cũng ngầm đồng ý. Uy thế như thế, khiến không ít đều có chút kính sợ. Không hổ là trong truyền thuyết tiên nhất giác. Ngoại giới linh khí cùng nơi này quả thực không cách nào so sánh được. Tiên cung bên trong, Lâm Phi Yên hít sâu một hơi, một mặt thoải mái. Tiên cung bí cảnh bên trong thiên địa linh khí, trọn vẹn là ngoại giới gấp 4 lần nhiều. Tiên cung bí cảnh mỗi lần mở ra, đều chỉ có thời gian 3 tháng. Coi như ở chỗ này cái gì cũng mặc kệ. Đơn thuần tu luyện, sau khi đi ra ngoài cũng có thể thêm ra gần 1 năm tu vi. Trước cùng các sư muội tụ hợp, nàng móc làm ra một bộ la bàn. Cái này bên trên cho thấy Tôn Gia Hân cùng Tô Thanh Giao hạ lạc. Ba người giữa lẫn nhau khoảng cách đều tương đương xa. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nàng vừa đi một bên quan sát tiên cung bí cảnh bên trong tình huống. Nơi này trước kia hẳn là một chỗ liên miên cung điện quần thể. Giờ phút này không ít đều đã đổ sụp. Khắp nơi là đổ nát thê lương. Một phái thê lương chi cảnh. Nhưng phế tích bên trong ẩn ẩn lộ ra bảo quang. Cái này mảnh phế tích tiếp theo định chôn giấu rất nhiều chí bảo. Hại, vận khí này cũng quá củ chuối đi. Bảo bối không thấy được. Ngược lại là trước gặp phải cái tiên cung phù giáp. Nàng một mặt bất đắc dĩ phải xem lấy hướng. Chính mình sát tướng mà đến phù giáp vệ binh. Cái này phù giáp vệ binh là tiên cung còn sót lại thủ vệ. Đều là tử vật, nhìn thấy người sống thì giết. Thực lực của bọn nó cũng không thấp. Kém nhất phù giáp vệ binh cũng có hóa nguyên một tầng cảnh chiến lực. Bọn họ tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng. Hoàng giai phù giáp vệ binh chiến lực vì hóa nguyên sơ kỳ. Phù giáp màu sắc là màu đen. Huyền giai phù giáp vệ binh chiến lực vì hóa nguyên trung kỳ. Phù giáp màu sắc là màu trắng. Địa giai phù giáp vệ binh chiến lực vì hóa nguyên hậu kỳ. Phù giáp màu sắc là ngân sắc. Thiên giai phù giáp vệ binh chiến lực cao đến hóa nguyên đại viên mãn. Có thậm chí có thể đạt tới trúc cơ kỳ. Cái này thiên giai phù giáp nhan sắc thì làm kim sắc. Giờ phút này, Lâm Phi Yên trước mặt cái này một tôn phù giáp vệ binh là màu bạc. Nàng khoan thai rút ra bội kiếm. Một kiếm chém ngang, trực tiếp đem cái này địa giai phù giáp vệ binh dây. Chậc chậc, không hổ là tiềm long bảng thứ 7. Trần lão quái đồ đệ, quả nhiên lợi hại. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một trêu tức thanh âm. Lâm Phi Yên quay người nhìn qua. Người này hình như là hoàng gia vị kia cửu công chúa. Triệu Uyển Dung, sư phụ ta như vậy tuổi trẻ. Ngươi ăn dám xưng hô hắn là lão quái. Đối sư phụ ta bất kính. Ngươi là mình nhận sai. Vẫn là muốn ta buộc ngươi nhận sai. Lâm Phi Yên nhướng mày. Lạnh lùng hỏi. Triệu Uyển Dung cười cười. Sư phụ của ngươi có như vậy thực lực. Hẳn là lão quái chuyển thế. Bản công chúa có thể không có nói sai. Muốn ta nhận sai. Ngươi có thực lực kia sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.